Chương 188, khủng bố miệng độn. Mỹ nạ tổ thần phục. Canh năm cầu toàn đặt, phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, thật là cười chết người. Cái gì tiên nhân hình thức, còn chưa phải là bị một cái tiểu quang cầu thoang cái dây á trong thế giới hồ cả, đều là loại này yếu gà sao hởn, không thể nói như thế, gì rẻ ra này tuyệt không phải người yếu. Lời muốn nói chỉ có thể là tổ nợ gì củn quá bụt rồi. Hơn nữa, cũng là ta muốn tổ nợ gì củn tận lực dùng hút trạ cờ dạ phương thức giải quyết đối thủ. Nếu không hắn một cái ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn tẹn sầy bạ cụ thả ra, cô nô hạ liền không có á dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hừ, muốn y đi theo bản ý của ta, còn không bằng thoang cái đem cái này giấu giếm vô số hắc ám cổ nổ hạ hoàn toàn tiêu diệt cũng tốt, rửa sạch hết thảy bẩn thỉu tội ác. Bất quá nhân viên quản lý cùng ta nói được cũng có đạo lý hơn. Ha ha, nước quá trong át không có cá sao. Thân là cấp trên, tại lúc cần thiết sử dụng một chút thủ đoạn lưu ám một chút cũng là cần thiết. Bất quá, giống như đệ tam cùng đạn rộ như vậy, đem thủ đoạn bẩn thỉu tất cả đều cầm đi đối phó người một nhà ha ha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hiện tại ta có một nghi vấn, nhân viên quản lý miệng độn cùng quả cầu ánh sáng của tổ nở dị cùn, rốt cuộc cái nào càng thêm nghịch thiên a? Ta chính là ý dồn mạn, ta cảm thấy chắc là miệng độn, dù sao đây chính là thế giới hồ cả á ở trên cái thế giới này, miệng độn mới thật sự là thiên hạ vô song tuyệt kỹ á, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, chỉ có thể múa mép khua môi tạp chủng mà thôi, không đáng nhắc tới nữ vương tổ kỳ hòa đại, trước khi không xem phó bản. Hồ cả, ta còn thực sự không thể tin được, trừ ta ra, còn có người có thể dùng mấy câu nói, là có thể đem cường địch lắc lư đến tự sát ra. Loại này miệng độn đã tiếp cận siêu năng lực nha, tà vương chân nhãn là S3NZV đút mạnh nhất, bất quá nhân viên quản lý mới vừa rồi biểu hiện cũng rất kinh diễm a, mấy câu nói liền đem tóc vàng đó lắc lư đến sửng sốt một chút hận, ta nói đều là thật ra cho nên cũng không tính lắc lư hắn. Chỉ có thể nói, ta thay hắn mở ra một cánh cửa chính thế giới khác đi. Hát ha mà lúc này, nhìn lấy giống như họ rổ xì mà dự, bị quả cầu ánh sáng màu xanh lục giết chết gì dễ dạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ khỏe mắt đều có quắp một mấy cái. Thiếu niên tóc trắng này kết quả là người nào hắn một chiêu này chẳng lẽ đối với bất luận kẻ nào đều là một đòn trong nháy mắt giết, nếu như vậy, hắn há chẳng phải là vô địch thiên hạ vân vân. Bên cạnh hộ ngạch trên đầu của thiếu niên này nhìn lấy đồng dạng trợn mắt hốc mồm trên đầu xạ xù kẻ. Bị tìm một đạo màu xanh lá cây hộ ngạch, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, chính đang len lén nhìn lấy ổ sột sủ kỳ tô nệ gì trong mắt xạ sủ kẻ, đã tràn đầy kinh hỉ, hương phấn cùng khó tin nọ rổ xỉ mà gì dạ bọn họ là thành danh nhiều năm tam nhẫn, kết quả ở trước mặt thiếu niên này, liền một chiêu đều không tiếp nổi, hắn còn không qua chẳng qua là cái tổ chức này một tên thành viên mà thôi, phản bội cô nỗ hạ. Gia nhập cái này liền tên cũng không biết tổ chức, xạ sủ kẻ trong lòng thật ra thì tràn đầy sợ hãi. Nhưng khi hắn nhìn thấy thực lực kinh người của tổ nệ gì, lại nghĩ tới mới vừa rồi rổ xỉ mù dạ hê tô cùng dấu xỉ ký đau làm thịt vi thu thần uy, chỉ cảm thấy quyết định của mình một chút cũng không sai, đồng thời liền lưng đều cứng rắn thêm vài phần trên mặt thậm chí xông ra một phần cảm giác tự hào lúc này, sổ cụ háo mị xạ kỷ từ từ hạ xuống trên mặt đất. Dùng trên tay điều khiển từ xa nhắm ngay hôn mê gì dễ dạ, đang chuẩn bị đè nén xuống, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đống nhiên mở miệng nói, không cần rồi, liền. Để gì dễ dạ lao sư hắn cất giữ trí nhớ của mình đi. Ư vẫn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn lấy hỏi hắn, ngươi liền có tự tin như vậy gì dễ dạ sẽ không đem ngươi giết chết để tam chuyện nói ra, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cúi đầu xuống, tiêu điều nói, chúng ta sẽ còn muốn đi giết đảng rồ. Bên cạnh hắn luôn là một nhóm người bảo vệ, ta cũng không khả năng đem bọn họ đều giết sạch, cho nên ta đã không cần thiết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc hướng nguồn hỏi, xin hỏi các hạ mang theo những cường giả này đến cổ nổ hạ tới, là muốn làm gì? Nếu như là muốn bảo phạm cổ nổ hạ, ta coi như biết do không địch lại, cũng muốn tờ ơn ở ta cuối cùng một phần lực ồ hẳn rất có hứng thú hỏi, đệ tam đối với ngươi như vậy. Ngươi còn muốn đối với cổ nổ hạ thành tâm ra sức, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười khổ một tiếng, ta không phải vì đệ tam, mà là vì dân chúng của cổ nổ hạ. Mặt khác cổ nổ hạ dù sao cũng là quê hương của ta. Vân cười một tiếng, trực tiếp nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải là tới xâm chiếm cổ nổ hạ. Hoặc có lẽ là chúng ta là tới cứu vớt cổ nổ hạ, thậm chí toàn bộ nhận giới đấy cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu ẩn chỉ Tổ Nệ Dị tiếp tục nói, tên của hắn là Ô Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị, người đối với cái họ này có ấn tượng sao? Xuân Sủ Kỳ thân là hổ ca đệ tứ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Nghe một chút liền mặt đầy kinh hãi nói, đây là họ của lục đạo tiên nhân a, chẳng lẽ hắn là lục đạo tiên nhân đời sau lục đạo tiên nhân xả sủ kẻ ở bên cạnh nghe được tê cứng lưỡi lại. Hắn mặc dù đã đem cái tổ chức này nhìn đến cực cao, nhưng là cũng chưa từng nghĩ thành viên trong đó lại có thể cùng trong truyền thuyết nỉ dạ chi tổ lục đạo tiên nhân dính líu quan hệ a. Hử, người nói nhăng gì đó mà Tổ Nệ gì, nghe xong ngược lại giận tí mặt, duỗi tay ra liền muốn sử dụng ra cầu đạo ngọc gù gào đạ mạ. Tổ Nệ gì cùn ẩn thấy vậy liền vội vàng nhấn mạnh kêu một tiếng, Tổ Nệ gì nghe một chút, hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, không bao giờ nữa liếc nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái. Nhìn lấy mặt đầy khiếp sợ nghi ngờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lúc này mới đem Tổ Nệ gì lai lịch nói liên tục. Bất quá đem Tổ Nệ gì tách ra hủy diệt thế giới tổ hấn đổi thành cải tạo thế giới, vì nhận giới mang đến hòa bình. Xà xù kẻ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều giống như học sinh tiểu học, nghe được như si mê như say sưa, khó trách liền tam nhẫn ở trước mặt thiếu niên này đều cùng trẻ sơ sinh nguyên lai lai lịch của hắn lại lớn như vậy. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ đến sâu hơn một tầng, năm đó lục đạo tiên nhân có thể nói một tay sáng lập nhị giả cùng nhẫn giới, hiện tại đời sau huynh đệ hắn muốn tới chung kết nhẫn giới chiến loạn, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Nhưng là hai người bọn họ gần như cùng lúc đó lại nghĩ đến một vấn đề, nhìn về ánh mắt của hắn đều thay đổi, liền ngay cả suốt sủ kỳ đời sau đều phải phục tùng với người đàn ông này, hắn lại nên lợi hại đến mức nào? Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, vẫn đông nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, nếu như ta có thể đưa ngươi phục sinh, ngươi nguyện ý vì ta ra sức sao? Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cả người rung một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin, sau đó hướng về phía vẩn thật sâu không lưng đi xuống, nếu quả thật có ngày hôm đó, ta nhất định sẽ vì chung kết nhận giới chiến loạn, ở dưới tay ngài đem hết toàn lực phấn khởi chiến đấu, đến chết mới thôi mấy.